Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 985, chỉ cho tôi đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giang không hề kinh ngạc. Cô ta biết đối với Hoàng Thiên, chỉ là một chiếc Mercedes Benz sedan. Dù cô ta có yêu cầu Hoàng Thiên mua cho cô ta một căn hộ khác, Hoàng Thiên cũng sẽ không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Còn phải mua cho tôi một căn nhà hơn 100 mét vuông. Trần Giang yêu cần thêm với Hoàng Thiên. Sau đó lại lo lắng nhìn Hoàng Thiên. Quên đi, tôi không cần chị giúp nữa. Vậy đi, Hoàng Thiên sắc mặt tối sầm lại. Phất tay ra hiệu Trần Giang xuống xe. Điều này, Trần Giang chưa bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là kết quả. Thật sự, khiến Hoàng Thiên không đủ kiên nhẫn như thế. Cô ta cũng rất hối hận. Nếu vừa rồi xe và nhà cùng một lúc đưa ra, có lẽ Hoàng Thiên đã đồng ý. Bây giờ Hoàng Thiên bực bội rồi. Chắc là sợ cô ta được voi đòi tiên. Cứ đưa ra yêu cầu mãi không biết dừng. Được, được rồi. Chỉ mua xe thôi được không? Trần Giang lo lắng. Nhanh chóng trấn an Hoàng Thiên. Cô ta không muốn mất cả chì lẫn chài. Nói đi, Hoàng Thiên thúc giục. Trần Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi Trương Vĩ cùng chúng tôi rời nhà của em, cậu ta đã tự mình rời đi. Nhất định không có về nhà. Tôi biết, Trương Vĩ quả thực không có ở nhà. Hoàng Thiên nhìn Trần Giang, chờ cô ta nói tiếp. Theo như tôi biết, Trương Vĩ cậu ta đã đến nhà bạn gái. Trần Giang tự tin nói. Hoàng Thiên trầm mặc không nói. Anh thật sự không biết Trương Vĩ đã có bạn gái. Bạn gái của cậu ta hiện tại ở đâu? Chị có biết không? Hoàng Thiên im lặng một lúc. Sau đó hỏi Trần Giang. Trần Giang cười nói. Đương nhiên là biết. Lần trước đi cùng Trương Vĩ đến nhà bạn gái cậu ta. Còn ăn cơm tối ở nhà bạn gái cậu ta. .11. Chỉ cho tôi đường đi. Hoàng Thiên nói. Sau đó bèn khởi động xe. Trần Giang vẫn rất hợp tác. Tuy rằng xem ra tối nay không có cơ hội cùng Hoàng Thiên qua đêm, nhưng ít nhất Hoàng Thiên đã hứa mua cho cô một chiếc Mercedes Benz sedan, cũng là hơn tỷ một chiếc, đủ để cô ấy đi ra ngoài khoe khoang rồi. Vì vậy Trần Giang rất nhiệt tình chỉ đường cho Hoàng Thiên. Suốt chặng đường lái xe ra khỏi thành phố, đến gần ngã ba thành thị và nông thôn, Trần Giang yêu cầu Hoàng Thiên dừng lại. Nhìn thấy tòa nhà hai tầng màu trắng phía trước không? Đó là nhà của Trương Vĩ. Bạn gái của cậu ta tên là Trần Huệ Vân. Em rể, chị sẽ không đi cùng em nữa. Em tìm Trương Vĩ chắc chắn không có chuyện gì tốt. Chị rút lui trước. Trần Giang nói xong xuống xe. Muộn như vậy rồi. Về một mình cẩn thận. Hoàng Thiên nói với Trần Giang. Không sao đâu, nhớ mua xe cho chị. Trần Giang vỗ vỗ mờ u bàn tay Hoàng Thiên. Sau vài câu nhắc nhở liền xuống xe chuồn mất. Nhìn bóng lưng cao lớn của Trần Giang, Hoàng Thiên trong lòng biết rất rõ Trần Giang đã phát hiện ra mình có chuyện với Trương Vĩ. Sợ Trương Vĩ biết là do cô ta dẫn đường nên chuồn trước. Người phụ nữ này vẫn khá gian xảo. Hoàng Thiên trong lòng nghĩ ngợi một chút rồi lái xe đến trước tòa nhà nhỏ hai tầng màu trắng. Bầu trời hoàn toàn tối đen. Tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà màu trắng này đều sáng lên. Có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong tòa nhà. Cách chương.